Radio Ngôn Tình 7 năm vẫn ngoảnh về phương Bắc. Tập 20, chương 126, có phải anh không? Nếu quá khó lại bắt đầu lại thì tôi tình nguyện cùng em ngược về quá khứ. Có một khoảnh khắc, cú sơ những tưởng lục bất thần sẽ ngất đi khi anh đè xuống đã dồn ép toàn bộ sức mạnh của cơ thể, bỗng chốc khiến người ta ngạt thở. Suy nghĩ duy nhất hiện lên trong đầu cô chính là: thiếu đời rồi, phải đưa anh ấy tới bệnh viện thế nào đây? Nhưng chẳng mấy chốc anh đã dựng người dậy, cô bỗng cảm thấy cảm giác nặng nề giảm đi không ít. Môi anh nhẹ nhàng gớt qua gò má cô, là hơi thở khi sốt cao cháy bỏng vành tai cô, qua vòm họng, nơi chóp mũi, từng hơi thở, nhịp thở và cả da thịt dính vào nhau. Cánh tay lớn bị nhiệt độ bung nóng đã thức tỉnh thêm bước nữa. Trong lòng cố sơ đã có sự cảnh giác, nhưng dấu hiệu rõ ràng trên cơ thể người đàn ông khác với sự biểu cảm khi sốt cao, bệnh nặng, nó càng giống như sự bùng nổ của tình cảm. Lục bác thần, cố sơ cố gắng đánh thức anh, ngăn bờ vai cứng rắn của anh lại. Anh đừng như vậy. Nhưng lục bác thần không nhìn cô mà nhắm mắt lại, ghé sát mặt tới. Người đang ốm nặng như anh lại gàn bướng một cách khác thường. Cố sơ có ngốc cỡ nào cũng biết thứ anh muốn, cô thử chống cự lại nhưng anh ép mặt lên má cô, thì thầm: nếu quá khó thì bắt đầu lại thì tôi tình nguyện cùng em ngược về quá khứ. Giọng nói trầm ấm, nhiệt độ quá nóng bỏng khi gò má chạm vào gò má đã khiến con tim cố sơ hoảng hốt như bay mất. Nỗi đau uốn lượn bắt đầu từ lồng ngực rồi lan rộng ra, đau tới nỗi khiến cô khó thở nổi. Cô nhớ lại lời nói của Kiều Vân Tiêu nói về mối quan hệ giữa Bắc Thầm và cha mình, rồi lại nhớ tới câu nói trước khi của Lục Bắc Thần. Vì cô, nó đã cầu xin người bố bao năm nay của nó không muốn nói chuyện. Nỗi đau trong tim hóa thành động lực khiến cô buộc miệng. Khoảnh khắc cúc áo bị cởi bỏ, cô khẽ lẩm bẩm: người ở trường đại học có phải là anh không? Phải không? Câu cuối cùng gần như là tiếng nức nở. Thật ra câu này cô đã rất muốn hỏi từ lâu rồi. Mỗi khi thấy anh rúng hệt Lục Bắc Thâm, cô lại tự lên án sự kích động này. Nhưng rồi rất nhanh, anh lại dùng một cách thức khác đối với Bắc Thâm để đối xử với cô. Cứ như vậy, cô nói này đã trở thành một chiếc đinh sắt kẹp chặt trong cổ họng, không nuốt xuống được, không nhổ ra được. Bạn ấy, vì sao anh lại nói như vậy? Hoặc có lẽ cô rất muốn biết lúc này đây liệu anh có tỉnh táo không? Tiếc là cố sơ không có được đáp án, câu hỏi ấy trở thành một câu đố. Lục Bắc Thần dường như nhiệt tình tới việc tìm tòi đòi hỏi hơn. Anh làm ngơ trước câu nói của cô, để lại bên tai cô một thanh đâm ồm ồm. Không phải lời đề nghị mà là một câu cầu khiến: cho tôi. Thế nên khi nỗi đau còn đang ngổn ngang nơi đáy lòng hóa thành nỗi đau đích thực, nó đã bao phủ triệt để khoảnh khắc ấy, đau tới mức thét vang thành tiếng. Một giây sau, nụ hôn của anh đã áp xuống, chặn đứng tiếng kêu của cô. Nước mắt của cố sơ men theo gò má rơi xuống. Từ ra đường bậc thang của đại học A đi tới khu ký túc xá, ở giữa ngăn cách một con đường đá nhỏ, hai bên dập bóng ngô đồng. Những cây ngô đồng ở đây có tuổi đời bằng với tuổi trường, nhiệt độ o ả giữa hè luôn được những tán cây rậm rạp ở đây ngăn trở không ít. Nhưng cố tử lại chẳng thích con đường này, vì trên đường có quá nhiều các đôi yêu nhau nắm tay nhau nói cười cười lướt ngang qua cô. Trong lúc chẳng biết đã chú mấy người không ngừng khoe khoang hạnh phúc đó bao nhiêu lần rồi, một cô bạn cùng ký túc hồn hào hồn hển chạy đuổi theo cô, nói với cô rằng: có một anh chàng tới tìm cậu. Người đầu tiên cô nghĩ tới là Lưu Kế Cường, đang ngẩn ngơ thì thấy cô bạn kia nói: có phải cậu lại dính vào chuyện gì không? Sao cảnh sát lại tới tận trường thế? Cảnh sát? Ở ngay trước cửa ký túc đó, còn biết chuyện của chúng ta ở cùng phòng nên bảo tớ đi truyền lời. Cô bạn nhỏ cười hi hi ha ha: cũng đẹp trai lắm đấy, tớ phát hiện ra anh chàng đó mặc cả cảnh phục, rất có tinh thần, mèn chết đi được. Cố từ chẳng hiểu gì. Không phải bạn trai mới của cậu đấy chứ? Tìm một bạn trai làm cảnh sát sẽ chẳng còn chút riêng tư nào đâu, anh ấy có thể điều tra 18 đời tổ tông nhà cậu đấy. Cố chư chẳng có hơi đâu nghe cô ấy nói chuyện sự quyến rũ của cảnh phục, chạy một mạch về ký túc xá. Quả nhiên, một chiếc xe cảnh sát sáng loáng đang chờ ngành trước cửa ký túc xá nữ, nghênh ngang một cách rất không hợp lý. Đám sinh viên nữ ra vào trước cổng ký túc đều đánh mắt qua nhìn, chỉ chỉ trò trò. Trong xe có một người hạ cửa kính xuống hút thuốc, ngón tay kẹp thuốc lá thổ giáp, lòng bàn tay còn có vết chai, có lẽ vì thường xuyên sử dụng súng. Đèn xe cảnh sát không có dao động, giống như một đôi mắt trầm mặc đang nhìn cố tư đầy chăm chú. Cú Tư vừa nhìn thấy hình ảnh này, chân lập tức mềm nhũn. Người đàn ông trong xe nghiêng đầu liền nhìn thấy cô, bèn vẫy tay về phía cô, tỏ ý bảo cô đi tới. Thật ra Cú Tư vừa liếc nhìn thấy bóng xe cảnh sát là nghĩ tới La Chỉ, trái tim tức sau vẫn đập thình thịch. Rồi cô lại nghĩ, tuy rằng cô và La Chỉ tiếp xúc không lâu, nhưng ít nhiều cũng hiểu rằng khi cần đánh chết cô cũng không chịu khai thì La Chỉ cũng hết cách. Có sự đảm bảo tâm lý ấy, Cú Tư ít nhiều cũng bình tĩnh hơn. Cô thả lỏng bước tới nhìn La Chỉ. Cảnh sát là có gì chỉ giáo à? Ô, cô bé hôm nay không tân luyện lắm nhỉ? La Chỉ bắt nửa người qua cửa xe, nhìn cô cười ha ha. Cú Tư nhìn xung quanh một lượt rồi nhắc nhở anh: mặc cảnh phục, lái xe cảnh sát tới trường chúng tôi, mục đích quá rõ ràng rồi, anh bảo tôi phải thân thiện thế nào? Nói vậy là cô trột dạ rồi. Đó là vì hiện thực quá tàn khốc, lòng người quá bạc bẽo đấy chú à. Cú Tư bực bội. Chú! La Chỉ vội vàng soi mặt vào gương chiếu hậu dưới lát, rồi lại thò đầu ra. Tôi già đến thế sao? Coi như tôi lỡ lời vậy. Cú Tư mệt mỏi, La Chỉ nhướng mày. Tiến Hán Bắc Đại tìm thầm, cô thử giải thích xem thế nào coi như là lỡ lời. Đây cũng là một phần trong công việc phá án của anh sao? La Chỉ ngẫm nghĩ. Dĩ nhiên là không. Vậy vì sao tôi phải giải thích cho anh nghe? Cú Tư chẳng hơi đâu quan tâm tới anh ta, quay người định đi. Cô bé hơi vong ân bội nghĩa rồi đấy nhá. La Chỉ buông một câu sau lưng cô. Cú Tư dừng bước, quay người. Anh có ơn với tôi? Tôi tới là để giải thích với ban giám hiệu nhà trường, nếu không cô sẽ bị kỷ luật đấy. Cú Tư quay ngược lại, cười nham hiểm. Nói vậy là tôi vẫn còn phải cảm ơn cảnh sát La vĩ đại đây phải không? Không sai, chú đây là loại từ bỏ sự hoài nghi của nhà trường. Nhưng bây giờ thì làm sao? Bây giờ thì sao chứ? Nói rồi, La Chỉ nhìn quanh một lượt, thấy các sinh viên đi qua đều quay lại nhìn ngó về phía này, trong lòng đã hiểu rõ, bèn tươi cười đổi giọng. Cô cứ coi như một người bạn làm cảnh sát tớ ơn chuyện, ngầu biết bao. Cú Tư đút hai tay vào túi, tự tôn nói. Cảnh sát La, tôi và anh hình như chẳng có quan hệ gì. Sắp có rồi. La Chỉ dập tắt đầu lọc. Lên xe. Tôi còn có tiết. Cú Tư từ chối. La Chỉ mở cửa, bước xuống, vòng qua bên ghế lái phụ, mở cửa xe cho cô. Để xin nghỉ xong xuôi giúp cô rồi. Cú Tư đứng im tại chỗ, nhưng rõ ràng đã không vui. Có cô bạn quen Cú Tư, sau khi nhìn thấy cảnh ấy, bèn ở Mỹ chê đùa. Tư Tư, bạn trai đẹp trai thế mà vẫn cãi nhau sao? Cậu không cần bọn mình lấy đó nha. La Chỉ vẫy tay về phía họ một cách rất tự nhiên, nét mặt Cú Tư càng thêm khó xử. Đợi cô bạn đó đi rồi, cô nói. Cảnh sát La, tôi nghĩ tôi và anh chưa thân thiết tới mức có thể tùy tiện lên xe của anh rồi chứ. Vậy thì tôi sẽ nói với cô, mời một người mà cả hai chúng ta đều thân. La Chỉ đứng dựa vào cửa, hàm răng trắng sáng dưới ánh nắng, nở một nụ cười xấu xa. Lưu Kế Cường, chắc là được chứ? Anh có ý gì? Cú Tư cảnh giác. La Chỉ ra hiệu cho cô lên xe. Cú Tư biết người này không có việc sẽ chẳng mất công tới đây, cũng biết người cảnh sát là thích hỏi tới cùng, hết cách đành bước lên xe. Quán cà phê, trước mắt là một góc cà phê vẫn còn đang tỏa ra hơi lạnh, cục đá tan được một nửa đang dao động cùng với từng đường nước khuấy đều của chiếc thìa bạc. Nhưng chiếc thìa nhanh chóng dừng lại, viên đá và dòng xoáy cà phê lôi kéo va nhẹ vào thành cốc. Vụ án của Thiếu Tuyết đã kết thúc rồi, các anh cũng bắt đầu được hung thủ rồi. Tôi không hiểu các anh còn hỏi chuyện này làm gì. Từ lúc ngồi xuống, thái độ của Cú Tư đã không tốt. Vừa nghe thấy La Chỉ tiếp tục dằn vặt chuyện cô tự thú, cô lại càng khó chịu. La Chỉ cũng gọi một cốc cà phê, nhưng là nóng. Sau khi Cú Tư ồ ạt biểu đạt sự bất mãn của mình, anh nhấp một cốc cà phê, đặt chiếc cốc xuống, rồi tư tốn hỏi. Còn bé mà vẫn không nên uống mấy thứ lạnh như vậy đâu. Cảnh sát La hình như cũng chưa tới 7-80 tuổi mà. Cú Tư nhíu mày, La Chỉ nhún vai. Để tôi suy nghĩ đã. Câu này nghe rất đường đột, Cú Tư nhíu mày nhìn anh. Một lúc sau, anh mới ép ra một câu. Xem ra, cô rất yêu Lưu Kế Cường, thế nên biết rõ hắn còn dây dưa với Tiêu Tuyết. Cô vẫn bất chấp tất cả để đâm đầu vào. Đây là chuyện của tôi. Sau khi xảy ra vụ án của Tiêu Tuyết, cô phát hiện ra Lưu Kế Cường có vấn đề. Biết được Tiêu Tuyết chết vì propranolol, cô bắt đầu nghi ngờ Lưu Kế Cường. Vì mấy ngày trước khi Tiêu Tuyết bị hại, xưởng thuốc của Lưu Kế Cường bị mất trộm một lô propranolol. Đương nhiên, lúc đó Lưu Kế Cường sẽ không nói cho cô biết chuyện này.

mùi máu tanh thoang thoảng qua đó kích thích anh thành công. Lồng ngực cuộn dâng một cảm giác công chiếm cực kỳ mãnh liệt, thậm chí là một loại khao khát nguyên thủy như sau khi săn mồi, muốn xé xác ăn tươi nuốt sống con mồi. Và anh đã làm thế thật, chẳng đứng đôi môi cô, hoàn toàn chèn ép cơ thể của mình xuống. Bàn tay nhỏ bé đó của cô bị anh ép tới, xuống dưới lồng ngực, có ngọ nguậy, có vùng vẫy, cuối cùng bị anh kẹp chặt, vòng quanh cổ anh. Anh chưa bao giờ biết bản thân mình lại ngang tàn tới mức ấy, nhất là khi đối diện với cô. Màn ăn tươi nuốt sống ấy đã chính thức phá tung cảnh giới để anh từng bước xâm lăng vào thế giới đổ mặn. Một khi thế giới bị phá vỡ thì anh không thể kiểm soát được nữa. Cô là người đã trở thành người bị hại, còn anh trở thành gã tham lam nhất. Dù là mưa gió bão bùng hay là nhẹ nhàng tình cảm, tới cùng thứ cảm xúc đập trở lại lồng ngực anh chính là cô là của anh, cô là người phụ nữ của anh. Đây là một cảm giác anh chưa từng có, cô không thể chạy trốn được vì anh không cho phép. Nghĩ tới đây, Lục Bắc Thần chợt cười, dập tắt điếu thuốc, nhẹ nhàng nhả ra làn khói cuối cùng. Sau đó anh cầm di động, suy nghĩ, rồi gọi vào một số điện thoại. Ngủ chập chờn cả một ngày trời, gần tới giờ ăn tối, cố sư mới hoàn toàn sống lại. Giấc ngủ ban ngày gian nan như đường tăng đi lấy kinh, không phải có cuộc gọi tới thì cũng có là tiếng gõ cửa. Thiếp đi, rồi lại cũng ác mộng triền miên. Cô mới thấy không ít người, những người thời ở đại học, mơ thấy Bắc Thâm, Lăng Song, Tiểu Tuyết, cũng mơ thấy cả Lục Bắc Thần, còn cả Lâm Gia Duyệt và cô, Ngư Khương, để tùy ý cười đùa, ôm cổ Lục Bắc Thần đó nữa. Sau khi tỉnh dậy, cô chỉ cảm thấy đầu căng ra đau đớn, còn cảm giác nhức nhối như xương cốt gãy rời. Làm cái chuyện này có kém gì một lần vận động đâu, nhưng rõ ràng chỉ có anh luôn vận động. Cố sự vội vàng che mặt, ép bản thân không được nhớ tới chuyện tối qua nữa. Cửa phòng bị mở ra là Cố Tư. Cuối tuần này nó lại rất yên bình, ngoan ngoãn ở nhà với cô. Thấy cô đã dậy, giọng nó "Chị, có người gọi tới máy bàn nhà mình, chị có nhận hay không đây?" Trái tim Cố Sơ chợt run lên. "Ai vậy?" Cố Tư lắc đầu. "Một chị gái, nói rằng có việc quan trọng tìm chị." Người đầu tiên Cố Sơ nghĩ tới chính là phó tổng giám đốc khách sạn, bèn ngẩng đầu, bước xuống giường rồi lật bật đi ra khỏi phòng khách, nhận điện thoại. Nhưng cô quên băng mất, chiếc váy ngủ trên người cô lúc này khá lộ, những vết đỏ ran lan ngực khắp lọt vào mắt Cố Tư. Nó sững sờ, đứng đờ tại chỗ. Cố Sơ chẳng biết gì, cuộn người ngồi trên sofa, kéo một chiếc gối, chống lên hông, nhẹ nhàng alo một tiếng. Khi thanh âm bật ra khỏi cổ họng có chút khàn khàn, cổ họng cũng hơi đau. Đầu kia là giọng nói dịu dàng của người con gái, khẽ khàng, nhỏ nhẹ, lịch sự mà lại nhiệt tình. "Cố Sơ." Cố Sơ ngẩn người, cô quen thuộc với giọng nói này. "Tôi là Lâm Gia Duyệt." Chương 129, chúng tôi muốn bàn bạc qua chuyện đính hôn. Lục Bắc Thần rõ ràng là người đàn ông khác, nhưng vì sao khi một người con gái đánh giá Lục Bắc Thần một cách thân thiết như vậy, cô lại thấy ghen tị? Từ trước tới nay, Cố Sơ vẫn không thể thực sự ghét bỏ Lâm Gia Duyệt. Dùng từ để hiểu biết lễ nghĩa, để hình dung về cô ấy thì quá truyền thống. Dùng cụm từ kiêu kỳ thời thượng để chụp lên người cô ấy lại quá tuyệt đối. Cô ấy xinh đẹp trang nhã, hiểu đạo lý, đồng thời lại có sự cầu tiến của một thiên kim tiểu thư đối với một cuộc sống cao cấp. Cô ấy tốt nghiệp một ngôi trường danh tiếng, học thức sâu rộng, lại có một cái nhìn độc đáo đối với nghệ thuật cũng như thẩm mỹ. Sau khi hai người gặp mặt, Lâm Gia Duyệt bèn tặng cho Cố Sơ một chiếc vòng tay, chỉ riêng chiếc hộp bọc bên ngoài thôi cũng đẹp đến ngỡ ngàng. Cố Sơ không ngờ Lâm Gia Duyệt lại tới Quỳnh Châu, lại càng không thể ngờ người đầu tiên cô ấy gặp lại sau khi tới đây lại là cô mà không phải Lục Bắc Thần. Sau khi nghe điện, dù lại nhận được địa chỉ gặp mặt Lâm Gia Duyệt đưa. Khi cô vội tới thì Lâm Gia Duyệt đang nhàn nhã uống một cốc nước hoa quả đợi cô từ lâu. Nơi phục vụ đồ uống cao cấp tại khách sạn tốt nhất Quỳnh Châu, chỉ riêng một cốc nước ép táo bình thường nhất cũng giá 100 đồng nhân dân tệ. Lâm Gia Duyệt gọi một cốc nước nhỏ, chẳng đỏ, chẳng vàng, có lẽ là nước ép rau cải tươi pha với nước hoa quả, đặt trên một chiếc đĩa lót màu đen, ngược lại trông rất bắt mắt. Nhưng có lẽ thu hút hơn cả vẫn là bản thân Lâm Gia Duyệt, hôm nay cô ấy cực kỳ tao nhã. Giữa mùa hạ, cô ấy trong chiếc váy tây nhỏ màu trắng, nổi bật lên vẻ nhẹ nhàng, ung dung. Da cô ấy trắng tuyệt đối có thể tôn lên bộ quần áo ấy. Trên đầu có một chiếc đeo bông tai,

cố sơ nhà tôi làm việc ở chỗ cậu vẫn ổn chứ? Nó có theo được công việc không? Sầm Mân hỏi. Cố sơ chợt hiểu ra vì sao mợ lại cung kính đối với Lục Bắc Thần rồi. Trước đây mợ cũng hệt như vậy đối với giáo viên chủ nhiệm của Hứa Đồng. Bây giờ chắc chắn là mợ đã coi Lục Bắc Thần như chiếc phao cứu sinh của cô, giọng điệu y như phụ huynh đang hỏi thăm thầy giáo. Lục Bắc Thần thản nhiên liếc Cố sơ một cái, khẽ mỉm cười. Cô ấy rất xuất sắc, cũng rất thông minh, chuyện gì cũng dạy một tí là hiểu, không cần con phải lo lắng. Một cô nói rất bình thường. Quả quýt, nhưng Cố sơ nghe xong, tim lại run lên. Cô khá nhạy cảm, sao cứ cảm thấy đằng sau cô nói này là một hàm nghĩa rất lớn chứ. Ánh mắt cô vô tình chạm phải ánh mắt anh, một sự nội hàm, rất trầm ổn, đối mặt một sự hoàn loạn cảnh giác. Cô vội vàng né tránh, lại phát hiện Cố Từ đang quan sát mình với ánh mắt nghi hoặc, bèn cú mắt xuống, không lên tiếng nữa. Hết tập 20. Cảm ơn các bạn lắng nghe, theo dõi và ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Mình đã ok. Hôm nay mình mới mua cái mic mới, các bạn nghe thử và cho ý kiến nha. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để team ngày càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi bản tết, link fanpage mình để dưới phần mô tả. Các bạn cập nhật mỗi chuyện mới nhất, những tập truyện mới nhất và ai đi nhìn vào nhóm đang đọc ở trong fanpage nha. Thank you and bye bye.